Yêu Long Cổ Đế, chương 892, trước giờ. Góc truyện audio.com. Nghe được Tô Hàn, mặc dù Trần Liêu vẫn như cũ còn muốn nói rõ lý do, lại cũng không thể không tranh thủ thời gian câm như hến ngậm miệng lại. Ngẩng đầu lên, Tô Hàn nói, Trần Liêu thân thể hung hăng chấn động một cái, thầm nghĩ chính mình có phải hay không đắc tội Trần gia 18 bối tổ tông. Bằng không, thân bên trên làm sao lại vô duyên vô cớ liền có tên sát tinh này đồ vật. Nghe nói, Tô Tôn giết lên người đến, có thể là tuyệt đối sẽ không chớp mắt, nhất là như chính mình này lại sâu kiến, một ngón tay phía dưới, về diệt mấy vạn, không thèm để ý chút nào. Vô luận là tại trên quảng trường, vẫn là mới vừa giết Hồ Phong đám người, Trần Liêu đều biết, đây không phải truyền ngôn. Đây là sự thực, Tô Tôn giết người, hoàn toàn chính xác không nháy mắt, chiếc nhẫn kia, là ta thả ở trên thân thể ngươi, ngươi không cần giải thích nữa. Tô Hàn nói, ngài đặt ở trên người ta, Trần Liêu khẽ giật mình, chợt vội vàng nói, Tô Tôn công lực kinh thiên, tu vi cái thế, này không hổ là tại thế thiên thần, cùng ngài so sánh, vãn bối liền sâu kiến cũng không bằng. Ngài đem không gian giới chỉ đặt ở vãn bối thân bên trên. Vãn bối lại mảy may không biết, như sớm biết, chắc chắn thay vãn bối thật tốt bảo quản. Nào dám một mực mang ở trên người, như bị người khác lấy mất. Vãn bối sống không bằng chết a. Tô Hàn lườm Trần Liêu liếc mắt. Không khỏi bật cười nói, tu vi không cao, này công phu nịnh hót cũng là nhất lưu. Không dám, không dám. Cùng tiền bối so sánh, tại hạ lúc này mới thế nào đến, Trần Liêu lập tức liền muốn lần nữa nịnh nọt, có thể nói đến đây, lại là bỗng nhiên vẻ mặt trắng bệch, rời ạ, này không phải liền là đang nói, Tô Tôn công phu nịnh hót càng mạnh sao, song song, vỗ mông ngựa tại đùi ngựa lên, Tô Hàn tự nhiên cũng biết đạo ý nghĩ của hắn, lười nhác cùng hắn so đo. Bàn tay vung lên, lập tức có một mai không gian giới chỉ hiện lên ở Trần Liêu trước mắt. Đồ của ta, ngươi bảo quản rất tốt, xem như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Này không gian giới chỉ bên trong, có hạ phẩm linh thạch ngàn vạn, thượng phẩm tử kim cấp long kỹ một bộ, thượng phẩm tử kim cấp vũ khí cùng phòng ngự tính trang bị cấp một kiện. Dùng ngươi thời khắc này tu vi, tạm thời dùng đến, cũng đủ rồi. Cái gì, Trần Liêu trong óc oanh một tiếng nổ tung, nghe những thứ này phẩm cấp, trong lúc nhất thời, Trần Liêu thậm chí đều quên sợ hãi trong lòng, linh thạch ngàn vạn, hắn theo tu luyện tới bây giờ, vẫn luôn là bớt ăn bớt mặc, có thể cho đến giờ phút này, để dành tới linh thạch. Cũng liền nhìn một chút 30 vạn mà thôi, còn có thượng phẩm tử kim cấp long kỹ, vũ khí, phòng ngự tính trang bị, này mỗi một dạng. Sợ là đều muốn giá trị mấy trăm vạn, thậm chí bên trên ngàn vạn linh thạch a, còn có một cái không gian chiếc nhẫn. Chỉ là này không gian giới chỉ, liền giá trị gần ngàn vạn linh thạch, giờ phút này Trần Liêu cảm giác, tựa như là trên trời rơi xuống cùng một chỗ lớn đĩa bánh. Đập hắn đầu óc choáng váng, chính mình vô ý ở giữa, liền để Tô Tôn thiếu tự mình một cái nhân tình, còn chiếm được nhiều như vậy bảo vật. Trời ạ, nhường này loại trong lúc vô tình phát sinh sự tình. Tới mãnh liệt hơn một chút đi, gặp hắn này chảy nước miếng bộ dáng, Tô Hàn cũng không có khinh thường, cũng không có xem thường. Hắn chợt nhớ tới ở kiếp trước thời điểm, chính mình vừa mới bắt đầu tu luyện, cho dù là đạt được một cái linh thạch, đều muốn hưng phấn vài ngày ngủ không yên. Giờ phút này hồi tưởng lại, lúc trước vui sướng. Ngày sau chỉ sợ lại cũng sẽ không xuất hiện, không có ở nơi này tiếp tục lãng phí thời gian. Tô Hàn bàn tay hơi hơi vung lên, lập tức có tu vi lực lượng nổi lên, đem Trần Liêu thấy trí nhớ của mình, bôi sạch sành xanh, mình còn sống sự tình. Chỉ có Hồ Phong cùng Trần Liêu đám người biết, Hồ Phong đám người đã chết, Trần Liêu Tô Hàn không có khả năng giết hắn, xóa sạch trí nhớ của hắn, đây là kết quả tốt nhất. Làm xong tất cả những thứ này, Tô Hàn liền rời đi, chỉ có Trần Liêu một người quỳ ở nơi đó, trong tay cầm một mai không gian giới chỉ, trong mắt đều là mờ mịt, một buổi chiều rất nhanh liền đi qua, ánh trăng vung vãi, đêm tối vô thanh vô tức ở giữa buông xuống. Tô Hàn nguyên bản định thi triển như ý ấn, hồi trở lại Phượng Hoàng Tông một chuyến, nhưng hắn cuối cùng không có làm như thế. Đầu tiên, hắn không biết năm đại siêu cấp tông môn bố trí xuống khốn thiên màn. Đến cùng có hay không rút lui? Rút lui còn tốt, nếu không có rút lui thoại. Vậy mình một khi thi triển như ý ấn, liền sẽ bị năm đại siêu cấp tông môn biết. Mình còn sống, tuy nói giờ phút này Tô Hàn trong tay nắm giữ ba cái long hoàng cảnh. Cùng với 20 con ngụy hoàng cảnh, mấy trăm con long thần cảnh đỉnh phong huyết thần quả. Nhưng này chút, thật còn chưa đủ, chỉ là cái kia kinh khủng hoàng tổ một người ra tay. Liền đủ để đem chính mình cho oanh sát, năm đại siêu cấp tông môn lần này giao xảy ra lớn như vậy đại giới. Hiển nhiên là quyết ý muốn đem chính mình cho đánh giết. Một khi để bọn hắn biết mình còn sống, vậy bọn hắn chắc chắn sẽ không lưỡng lự, hội lần nữa đối với mình tiến hành vây công, mà nhất đao cung, hiên viên gia tộc các loại, đều không biết mình sống sót, như năm đại siêu cấp tông môn ra tay. Bọn hắn liền xem như nghĩ muốn trợ giúp, cũng không kịp. Thứ hai, yêu tiên thánh vực tại sáng sớm hôm sau liền sẽ mở ra. Về thời gian cũng không cho phép chính mình làm như vậy. Thứ ba, mình còn sống sự tình, sớm muộn cũng sẽ bị người ta biết. Nhưng Tô Hàn phải tận lực kéo dài đến có năng lực chống lại năm đại siêu cấp tông môn ngày đó. Tổng hợp kể trên hết thảy, Tô Hàn vẫn cảm thấy. Tạm thời không nên để cho bất luận kẻ nào biết mình còn sống tốt nhất. Đến mức đi tới yêu tiên thánh vực, Tô Hàn vốn là dự định mang theo Lưu Vân đám người đi mở mang kiến thức một chút. Có thể chí tôn giấy thông hành tại trong tay của mình. Mà Lưu Vân đám người, giờ phút này chỉ sợ đều tại nhất đao cung bên trong. Mình nếu là xuất hiện, cái kia không hề nghi ngờ sẽ lập tức bại lộ, ai biết nhất đao cung bên trong. Có hay không năm đại siêu cấp tông môn gián điệp, cho nên, lần này yêu tiên thánh vực mở ra, Tô Hàn chỉ có chính mình tiến vào. Đương nhiên, nếu có thể mang theo đám này huyết thần quạ đi vào tốt nhất. Nào đó sơn động bên trong, Tô Hàn ngồi xếp bằng, hắn cửa hang chỗ, hỏa thuộc tính bản nguyên cùng lôi thuộc tính bản nguyên đồng thời đánh xuống. Không biết thất thải danh thước đi nơi nào, Tô Hàn tầm mắt lấp lánh. Lẩm bẩm nói, sẽ không phải cũng cho là ta đã chết, mang theo trầm dương mộc chạy a, ta tại trầm dương mộc phía trên đặt xuống dấu ấn tinh thần. Có thể cảm nhận được, cái kia trầm dương mộc còn tại trung vực bên trong, nhưng xác thực phạm vi, không cẩn thận tìm tìm, vẫn như cũ là tìm không thấy, có trầm dương mộc địa phương, khẳng định liền có thất thải danh tước. Lúc trước thất thải danh tước kiềm chế Hàn Vận Lai cùng Lưu Thủy Thanh Nhã. Sau này không biết ai mạnh ai yếu. Nhưng Tô Hàn biết, thất thải danh tước chắc chắn sẽ không chết. Năm đại siêu cấp tông môn mục tiêu cũng không phải nó. Mà là chính mình, chiến đấu kết thúc, thất thải danh tước tất nhiên là mang theo trầm dương mộc. Không biết đi hướng chỗ nào. Bất quá chỉ cần có thể tìm tới trầm dương mộc, cái kia thất thải danh tước. Liền chạy không được, không nghĩ nhiều nữa, Tô Hàn thần niệm quét vào không gian giới chỉ trong đó. Này trong không gian giới chỉ có rất nhiều thứ, chỉ là đồng loại không gian giới chỉ liền có trên trăm miếng. Đều là Tô Hàn đánh chết kẻ địch về sau lấy được. Đương nhiên, hắn chú ý nhất cũng không phải là này chút, mà là trong đó 6.000 tỷ hạ phẩm linh thạch, cùng với đông tổ đưa cho những cái kia linh hồn cùng huyết tinh. Nguyên thần các loại, cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.